Ký ức người lính trinh sát sư đoàn 307, hồi ký, tác giả Võ Văn Hà, số 16. Trận địa Cầu Cháy. Không rõ từ Phung Trinh, đại quân xuất phát lúc mấy giờ. Khoảng 8 giờ sáng, đội hình phục đã nghe tiếng động cơ ầm ĩ từ xa vọng lại. Cả đội hình hồi hộp lắng nghe động tĩnh. Địch đang cơ động quân từ Phung Ta Sách ra cầu, khoảng vài chục tên mang súng chạy theo đường 69. Bỗng thình lình, tiếng súng nổ từ phía bên kia suối vọng về, với mức độ vừa phải, không căng thẳng lắm. Bên này cầu, chúng dùng cối 82 và DKZ bắn về phía bên kia cầu. Có khẩu cối 82 đặt gần C10 khoảng 100m và bắn liên tục từ xa do buổi sáng chúng tôi thấy khói của địch bắn. Địch dùng một lực lượng nhỏ chặn ta ngay đầu cầu để hỏa lực bên này tấn công vào quân ta. Lúc này nghe tiếng đạn pháo và súng máy trên tăng bắt đầu bắn. Đạn pháo của tăng có quả nổ cách C10 rất gần, nhiều nhất là cối 82 và DKZ của các đơn vị trợ chiến, các tiểu đoàn bắn. Không nghe tiếng 12 ly 7. Phía trong đội hình C9 và C11 chừng hơn 1 km, địch dùng cối lớn bắn liên tục. Đạn bay qua đầu đội hình ta nghe sột soạt. Càng lúc hai bên bắn càng rát. Được nhận lệnh chuẩn bị pháo 105 bắn, đội hình ta chuẩn bị. Đạn pháo của ta sẽ bắn ở cự ly 300m trở về đầu cầu, cách quân D3 gần nhất là 300 đến 400m. Pháo liên tục bắn trong vòng 10 phút với cường độ tương đối ác liệt. Pháo ta dứt, địch vẫn còn tấn công nhưng có phần giảm hơn lúc trước. Đạn tăng của ta vẫn còn bắn khốc liệt về bờ bên này, chứng tỏ chúng ta chưa vượt ngầm. Loạt pháo thứ hai vang lên có phần căng hơn, và các loại hỏa lực của ta bắn càng mạnh hơn. Tình hình phía trước địch đánh quá căng, bộ binh ta chưa tràn qua ngầm dứt điểm được. Dù pháo đã bắn liên tục, anh em D2 qua ngầm bị chúng bắn rát quá phải quay lại, nên lệnh của trung đoàn 95 là C10 và C9 đánh vận động từ trong ra, chỉ để lại C11 án ngữ đường 69 rẽ vào Phung. Hai đơn vị của D3 bám theo trục đường tiếp cận với lực lượng địch phía trước. Hỏa lực ta chi viện lúc này mạnh hơn để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. C10 khi tiếp cận đầu tiên gặp khẩu cối 82 của địch đã tiêu diệt 4 tên tại chỗ. C9 khi tiếp cận mặt đường gặp và diệt ngay 2 tên đang cơ động về phía trước đội hình. Bị chọc từ phía sau, địch tập trung hỏa lực phản công ta. Do không trang bị hỏa lực mạnh theo cùng nên 2C của D3 bị khựng lại. Chúng phát hiện đội hình ta phía sau, địch bắn cối liên tục về phía ta. Mặt trận bên D3 gặp khó khăn, tham mưu trưởng 95 gọi trực tiếp trên máy cho chi viện pháo 105 bắn dọc theo lộ để tiêu diệt địch, vì chúng bám theo đường đánh ta. Loại pháo này chừng 20 quả có tác dụng rõ rệt. Anh em D2 có điều kiện vượt ngầm nhưng cũng chưa tiến lên chiếm sâu vào mặt đường. Hỏa lực đánh tập trung vào đội hình địch và cả hai hướng của địch đều bị tấn công. Biết hỏa lực D3 yếu, chúng mở đường thoát về hướng C10. Trên máy bộ đàm, tham mưu trưởng 95 lệnh cho các loại hỏa lực tấn công dọc theo đường, sâu phía trong, cản đường chạy của địch. Hướng C10, mặt đường có độ dốc rất lớn về suối và địch bị dồn về khe suối, không đánh nổi C10 để làm chủ mặt đường. Địch đành rút chạy theo triền suối về hướng bãi lầy phía sau. Lúc này C11 được lệnh vận động chạy đón đánh địch và các loại cối của ta bắn đuổi theo chúng. Đội hình D3 và D2 tiến ra mặt đường truy kích những tên còn lại. Bộ phận D1 còn ở phía bên kia bờ bảo vệ đội hình chính của trung đoàn. Đây là trận chiến mà địch có sự chuẩn bị về công sự khá vững chắc. Chúng đào hầm hào bên vệ đường, các khẩu hỏa lực của địch đều được đặt dưới các công sự, nên pháo của ta phần nào sát thương không lớn. Địch bị tổn thất do pháo tăng và cối 120. Chúng nằm trên triền dốc của mặt đường, hiệu quả của DKZ và 12 ly 7 không phát huy được. Chiếm được chiếc cầu này, cánh cửa đánh chiếm chùa Bredviha đã mở toang. Phía bên kia cầu, ta chuẩn bị trận địa cho lực lượng pháo 105. Công binh đánh mìn cho sập cầu để tạo thế đặt các thiết bị cho đội hình tăng vượt ngầm. Chuẩn bị tiến đánh huyện Choam Khơ San, cách trận địa không xa. Bộ phận D1 ở lại củng cố thế phòng thủ, còn D2, D3 tiếp tục lên đường tiến về Choam Khơ San. Ta tiêu diệt trên 60 tên, hầu hết chết trong công sự và thu rất nhiều hỏa lực mạnh của địch. Mỗi C của D3 đều thu được cối 82. D2 hy sinh 6, bị thương gần 10 người. D3 hy sinh 2, bị thương 6. Đội hình tiếp tục hành quân khi trời đã gần trưa. Cũng chính tại khu vực này, từ năm 1982 cho đến khi ta rút về nước là sư bộ sư 307, chỗ đội hình tăng dừng lại bắn là D16 huấn luyện, nơi chúng tôi vượt qua suối là bệnh xá. Trận đánh Phum Jolum Thoma. Qua báo cáo của C11, C3, trên đường truy kích địch, còn một lực lượng của chúng chạy về hướng Tây. Qua nghiên cứu trên bản đồ, có lẽ chúng chạy về Phum Jolum Thoma, từ vị trí đang hành quân về Phum này không xa lắm. Thủ trưởng Khao quyết định điều D3 tấn công Phum này, còn lực lượng D2 sẽ tiến vào Choam Khơ San. Sau khi bàn bạc và thống nhất phương án tác chiến, thông báo cho pháo binh chuẩn bị, điều thêm hỏa lực tăng cường đội hình xuyên rừng về Phum Thơ Ma. Khu vực này trũng nên bãi lầy khá nhiều, rừng dày đặc, độ bao phủ lớn. Nhưng giữa mùa khô, hành quân như thế này là lý tưởng. Bộ đội không bị mất sức, cực nhất cho các phân đội hỏa lực mang vác cồng cành, vượt qua bãi lầy đều nhờ anh em bộ binh giúp đỡ. Xuyên qua một con đường lớn thì chúng tôi phát hiện từng nhóm địch xuất hiện theo đường. Hình như chúng cũng đang di chuyển về Phum này. Căn cứ trên bản đồ và thực địa, tham mưu trưởng 95 đưa ra cách đánh như sau. Phum này có hai mặt giáp lầy và hai mặt giáp đường. Sẽ cắt hai hướng Bắc Nam không cho địch chạy thoát và dồn chúng ra bãi lầy hướng Tây để hỏa lực tập kích tiêu diệt. Tôi theo cánh của C10 cùng với dê phó D3 cắt rừng men theo bãi lầy về hướng nam của Phum. Do địa hình quá xấu nên khó khăn cho anh em hỏa lực 12 ly 7 rất nhiều. Sau khi vào vị trí tập kết, tôi cùng tổ trinh sát 95 cùng C trưởng C10 bám men theo địa hình để quan sát. Từ xa thấy Phum này là một phum lớn, nhà cửa còn đàng hoàng, có cả tiếng gà gáy. Địch đi lại lối nhố trong phum. Thấy cả bốt nữ đang phơi quần áo trên hàng rào của một căn nhà ngói xưa. C9 đánh thẳng theo trục đường vào phum từ hướng Bắc. C10 đánh từ hướng Nam lên, không cho chúng chạy, không dùng phương án đón lõng. Dồn địch sang hướng C11 và bãi lầy hướng Tây. Theo các hướng tổng hợp báo cáo thì lực lượng địch cũng khoảng 5-60 tên. Lệnh nổ súng. Cối 120 từ hướng cầu cháy bắn lên, rơi vào giữa phum và tán dần về hướng Tây. Sau khi cối 120 chi viện xong, hai khẩu cối 82 của D3 bắn trước đội hình và tiến dần vào giữa phum. Khẩu DKZ theo hướng C9 bắn thẳng vào phum. Địch phản lại, chỉ có khẩu DKZ về hướng C9, còn toàn bộ là AT và B40, B41. Nhưng do hỏa lực của ta áp đảo nên chúng bắn chỉ chừng hơn 10 quả DKZ thì địch im không thấy bắn nữa. Do bị trúng cối 82 của hướng C9, đội hình địch có sự hoảng loạn. Địch chạy tứ tung về các hướng, nhưng nhiều nhất là hướng C10. Một nhóm bốt nữ 4 tên chạy đầu tiên ra hướng C10. Dê phó dê ba định bắt sống mấy tên pốt nữ này nên ra lệnh không cho bắn. Đến khi thấy chúng ra nhiều, buộc phải nổ súng. Khẩu 12 ly 7 cùng với 3 khẩu RPD của C10 phát hỏa. Quan sát thấy nhóm nữ bị trúng loạt đạn 12 ly 7 đầu tiên, sau đó là hai tên phía sau, còn lại chúng tản xuống bãi lầy và bắn lại ta bằng AK và B40. C10 đã nổ súng nên hướng C9 cũng tấn công theo đường vào phum, và tiếp theo C11 cũng nổ súng. Thực ra theo phương án thì C11 chưa nổ vội, nhưng vì lính ta nôn nóng nên cũng nổ luôn. C11 bị kiểm điểm trận này. Toàn bộ lực lượng địch dồn về giữa phum và chống trả, nhưng vì hỏa lực yếu bị ta đẩy ra mép bãi lầy. Cối 82 của D3 bắn chặn giữa hồ vào trong, làm cho địch nhốn nháo hơn. Phía C10 có 5 phốt nữ chạy dọc theo bãi lầy, nước đến nửa cẳng chân. Cả ba anh lính bắn mãi không tiêu diệt được chúng. Do nhìn thấy cảnh nữ mặc xà rông chạy trên mặt nước, anh nào cũng tức cười, thì làm sao mà bắn chúng được. Ba anh này cũng bị kiểm điểm sau trận đánh. Khẩu 12 ly 7 quay nòng và tiêu diệt luôn. Lúc này toàn bộ xung lực hỏa lực của D3 dồn hết về hướng bờ hồ phía tây. Từ phía bờ hồ của C10, tôi thấy từng tên lính pốt bị ta tiêu diệt ngay sát mép nước. Lính D3 luôn miệng kêu chố tranh nưng ban rốc rốc lò o, nhưng chẳng thấy thằng nào giơ súng đầu hàng để được đối xử tử tế cả. Đây là trận đánh đi vào lịch sử của tiểu đoàn bộ binh 3, trung đoàn 95. Hiệu suất chiến đấu rất cao, tiêu diệt nhiều địch và ta thương vong không đáng kể. C9 bị thương 4, C11 bị thương 2, C10 an toàn. Có lẽ phum này là phum của cửa hàng thương nghiệp như bên ta, vì hàng hóa vải vóc rất nhiều. Máy may, dầu hỏa, xăng đều có. Nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Trong phum chỉ có hơn 10 tên địch bị tiêu diệt. Số còn lại chết ngoài bãi lầy và trên hướng C10 khoảng hơn 20 tên. Ta thu khẩu DKZ và toàn bộ hỏa lực cá nhân của địch. Ta thu quân và hành quân về Cham Khơ San khi đã về chiều. Cham Khơ San sau này là căn cứ của Trung đoàn Pháo binh 576, Sư đoàn 307 cho đến ngày ta rút về nước. Những nhận định sau trận đánh. Trong trận Jolung Thoma, sau khi chiếm cầu cháy xong, Trung đoàn 95 dừng lại không tiến về Cham Khơ San, và trận đánh này xảy ra lúc 3-4 giờ chiều thì mức tiêu diệt địch sẽ lớn hơn, vì trên đường về lại Cham Khơ San chúng tôi còn chặn đánh một nhóm địch từ phía trong thị trấn bị anh em D3 đánh giạt ra. Cham Khơ San và Jolung Thoma là nơi thu quân của các nhóm tàn quân từ các đơn vị trong quân khu Đông Bắc của địch chạy về đây. Khi cùng các anh em 198 đặc công chiếm chùa Brat Viha xong, chúng tôi quay lại và cùng với anh em Trung đoàn 29 đánh địch tại phum Cha và phum Cam Tu Ớt, là những phum địch dồn về từ Choam Khơ San. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho phép, vì đến thời điểm này cánh quân của quân khu 5 gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Toàn quân khu lúc ấy chỉ có 3 sư đoàn: sư đoàn 2, sư đoàn 307 và sư đoàn 309. Trong đó sư đoàn thiện chiến nhất của quân khu là sư đoàn 2, lại phải chi viện cho cánh quân Nam Tây Ninh, quân khu 4. Còn sư đoàn 307 và 309 là những đơn vị mới thành lập trong mùa mưa 1978. Sư đoàn 307 nòng cốt là trung đoàn 95, với bề dày truyền thống của trung đoàn trong kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận B3 là trung đoàn chủ lực. Còn trung đoàn 29 và trung đoàn 94 là những đơn vị xây dựng kinh tế. Sư đoàn 309 nòng cốt là trung đoàn 31, rút từ sư đoàn 2 về là trung đoàn chủ lực. Các đơn vị còn lại cũng là những đơn vị xây dựng kinh tế. Cho đến giờ phút này, dù là người lính tham gia từ đầu của cánh quân Đông Bắc và trong cánh quân chủ lực của quân khu trên chiến trường, nhưng tôi cũng rất khâm phục tinh thần chiến đấu của anh em trung đoàn 31. Nhất là khi còn ở khu vực XA-XB, Một trung đoàn phải nói tập trung binh hùng tướng mạnh của mặt trận lúc ấy, bách chiến bách thắng, vượt qua muôn vàn gian khổ trên chiến trường. Tính gan lì trong chiến đấu của họ là số một. Như vậy, từ bờ tây sông Mekong, chỉ còn duy nhất trung đoàn 95, cô đơn độc mã trong nhiệm vụ chọc thủng phòng tuyến của địch, và theo sau là trung đoàn 29 bảo vệ hành lang vừa chiếm được, giữ thông tuyến đường giữa phía trước và phía sau. Trung đoàn 94 còn phải phối thuộc với sư đoàn 309 bình định bờ đông Mekong, tạo tiền đề cho sư đoàn 309 lật cánh sang chiến trường Bát Tâm Bang khi quân đoàn 3 rút khỏi chiến trường Ca tháng 3 năm 1979. Nhiệm vụ rất gấp và nặng nề, nên trung đoàn 95 vẫn phải tiến về phía trước, bỏ lại phía sau những phum chưa sạch bóng địch, khẩn trương đánh chiếm chùa Pret Viha, mục tiêu cuối cùng của mặt trận quân khu 5. Tiến về chùa Pret Viha. Sau khi đánh tan địch ở Jolum Thoma, chúng tôi trở về Chom Khoe San. Qua khỏi phum, chúng tôi nghe tiếng súng nổ rộ lên từ phía trước. Tham mưu trưởng 95 điện về hỏi và được trả lời là D2 đang truy kích. Địch biết là ta đánh Thơ Ma nên không chạy về phum mà chạy tán loạn trong rừng. Chúng tập trung về phum Cha. D3 chỉ truy kích địch được một đoạn và quay về. Trong thị trấn Chom Khoe San, đội địch vận đang làm công tác tuyên truyền. Đây là một thị trấn tương đối chủ phú, nhà cửa kiểu xưa, có vườn cây ăn trái và dân đông đúc. Khoảng mấy trăm dân đang tập trung để nghe cán bộ của bạn nói chuyện về cương lĩnh của mặt trận cách mạng Campuchia. Chúng tôi vừa đến phum thì đội hình cơ giới và tăng cũng đến nơi. Anh em D1 đang tranh thủ hạ ba lô để nghỉ ngoài đầu phum. Tranh thủ thời gian, tôi mở nốt phong lương khô ăn bữa trưa, vì có nghe là đội hình trinh sát và ban tham mưu trung đoàn 95 sẽ tiếp tục hành quân về hướng chùa Pret Viha ngay trong chiều nay. Khoảng gần 3 giờ chiều ngày 11 tháng 1, đội hình D3 tiếp tục lên đường. Từ thị trấn vào chùa, đường khá tốt. Có lẽ trong thời của Pốt, con đường này thường xuyên sử dụng. Đi ngược lên hướng Bắc gần biên giới, rừng có vẻ rậm hơn và ít rừng khộp, nên cũng đỡ được phần nào cái nắng mùa khô. Được sự hộ tống của xe tăng, đội hình tiến về phía trước không gặp sự kháng cự nào của địch. Vượt qua phum Chong Krang, đội hình tăng và bộ phận bộ binh hộ tống quay lại Chom Khoe San. Chúng tôi hành quân xuyên rừng về hướng Bắc, vượt qua ngã ba đường 120 và lộ 69 chừng hơn cây số, triển khai đội hình nghỉ, chờ anh em đặc công từ hướng Phnom Ta Beng lên. Vì nằm trong tầm pháo của địch từ biên giới, chúng tôi phải đưa đội hình vào khu rừng rậm, phân tán và phục đường. Khoảng 9 giờ tối, nhận được lệnh đón anh em đặc công đang hành quân bám theo trục đường. Gặp nhau hai bên cùng hội ý, thống nhất theo mệnh lệnh là đội hình hành quân ngay trong đêm để tiếp cận với ngôi chùa cổ kính này, vì ban ngày hành quân sẽ bị lộ. Khu vực gần biên giới rừng khộp đã rụng hết lá, cũng như nhiều bãi rừng thưa dễ bị chúng phát hiện. Trăng sáng, trời mát mẻ, rừng thưa, anh em được nghỉ ngơi chút đỉnh nên đội hình hành quân khá nhanh. Đội hình đi cách mặt đường khoảng hơn 100 mét, và sau gần 3 giờ, ta đã tiếp cận với khu vực mà xưa kia trong thời hoàng kim của mình, Sihanouk đã cho xây một ngôi nhà để dừng chân trong các đợt đi tham quan của nhà vua, cách chân núi chừng 3 km. Để đảm bảo bí mật, chúng tôi di chuyển đội hình về khu rừng rậm bao quanh một cái bãi lầy. Toàn bộ đội hình triển khai bí mật quan sát con đường để nắm tình hình của địch. Nơi đây vẫn còn địch, chúng vẫn còn đi lại nhưng với số lượng ít. Cơ bản chúng quan sát theo trục đường để chặn đánh ta từ xa. Thấy ở gần đường có khả năng dễ lộ, tham mưu trưởng 95 di chuyển đội hình vào sâu trong rừng, vòng theo phía phải của bãi lầy và nằm chờ lệnh. Qua một đêm và một ngày theo dõi, chúng tôi thấy không có động tĩnh gì của địch. Chúng đi lại rất thận trọng và với số lượng không đáng kể. Gần tối, đội hình di chuyển về phía chân dãy Đăng Rách, xuyên qua những cánh rừng già. Khoảng 1 giờ sau, chúng tôi tiếp cận với chân núi. Phương án tác chiến được thông qua. Đội hình bộ binh sẽ bố trí dưới chân núi, phục kích con đường chính lên chùa. Sau này ta gọi là đường vận động số 1. Có nhiệm vụ tấn công quân chi viện của địch. Nếu tình huống xấu xảy ra, bộ phận đặc công sẽ chia thành 3 hướng tấn công lên chùa. Một theo đường chính, đường vận động số 1. Một bộ phận tấn công cách đường chính về hướng nam, tây nam, đường vận động số 2, chừng 200 mét. Và bộ phận thứ 3 ở hướng chính tây ngôi đền, đường vận động số 3, sau này là đường chi viện của C2D1. Tôi được phân công theo đường chính, dẫn anh em đặc công tấn công mục tiêu. Phương án tác chiến theo trục đường, đường số 1 như sau. Toàn đội hình sẽ bám theo sườn núi thành 3 nhóm, 2 nhóm trong rừng và 1 nhóm theo đường chính. Nhóm theo đường chính xuất phát sau đội hình chừng 1 giờ, tuyệt đối không bám vào các dây leo vì quan sát buổi chiều, chúng tôi đã phát hiện địch treo cối trên các dây leo. Chỉ cần động mạnh là cối sẽ rớt và chạm nổ ngay. Phía dưới toàn là đá. Cứ cách 50 mét sẽ có một đặc công bám ra mặt đường nằm phục và nghe ngóng tình hình, bắt liên lạc với anh em theo đường chính. Đúng giờ dê, các bộ phận xuất phát. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo. Đánh chiếm mục tiêu cuối cùng, chùa Brat Viha. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.